Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468: Ai là cái cuối cùng? 23. Chương 469: Ai là cái cuối cùng? 23. Ở tòa này núi đỉnh núi, vượt quá đinh trúc ngoài ý liệu chính là lại có một loạt phòng ở. Thoạt nhìn như là người gác rừng phòng, xếp thành một hàng, liên thành một loạt, có chừng 3-4 ở giữa. Tại phòng ở phía trước có một khối, có chừng 300 bình đất trống. Đất trống một bên bên trên xếp chồng chất lấy một chút củi lửa. Ở trong đó nhất cạnh góc trong một gian phòng, đang tại nhóm lửa nấu cơm. Đinh Trúc phát hiện có lượn lờ khói lửa đang không ngừng lên không. Bọn họ là thật sự không biết dạng này khói lửa từ đằng xa là thấy phi thường rõ ràng đâu. Còn là căn bản cũng không để ý vấn đề này. Từ trong phòng bếp ra vào vào chính là một người nữ sinh. Nàng trải lấy ngang tay tóc ngắn, mang theo một cặp mắt kiếng, y phục mặc rất chỉnh tề, đang tại vội vàng vàng xong nấu cơm. Một hồi lại có một người nữ sinh từ trong gian phòng lớn ra, đi hướng phòng bếp. Nói thật ra, cứ việc mình cũng là nữ tính, nhưng là tại loại tình huống này, Đinh Trúc cơ bản sẽ không đem lực chú ý đặt ở nữ tính trên thân. Không phải nữ tính không biết chú ý, mà là nữ tính sức chiến đấu quá yếu, tiên thiên lực lượng thiếu thốn để các nàng tại tàn khốc giết chóc trước mặt tựa như là thuốc thủ, chịu trói đợi làm thịt cứu non. Tại bất cứ lúc nào chỉ phải tao ngộ chiến đấu, Đinh Trúc trên cơ bản là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đồng hành xuất hiện nam tính trên thân. Tựa như là hiện tại, nàng ẩn thân ở đen nhánh trong rừng cây, từ ẩm ướt bên trong nhìn trộm cũng là nơi này nam học sinh đến cùng là ai. Bởi vì không nhận ra người danh tự, cho nên Đinh Trúc tìm một cái cớ thật hay, nói là mình mắt cận thị, để thị lực rất tốt Trương Vân Vân tới giúp mình nhận thức. Cái kia buộc đuôi ngựa chính là Trần Giao, đầu tóc ngắn chính là Thái Giai Kỳ. Trương Vân Vân chẳng những cặp mắt kia dung mạo xinh đẹp, ánh mắt càng là không sai. Nàng đứng tại Đinh Trúc bên người, rất cẩn thận cho nàng giới thiệu. Đúng rồi, hiện ở cái này ra nam sinh là Triệu Dũng. Hắn cùng Thái Giai Kỳ là một đôi. Mới vừa đi ra nam sinh này chính là Trương Vân Vân giới thiệu. Triệu Dũng, đó là cái vóc dáng rất cao nam sinh, vượt qua 180 công, chân rất dài, mặc dù xuyên đồng phục, nhưng là Đinh Trúc nhìn ra được thân thể của hắn vô cùng có lực bộc phát. Thế là hỏi một câu, hắn bình thường thể dục thành tích tốt giống rất tốt. Vâng, bất quá, hắn không có tham gia cái gì huấn luyện thổ thần, chính là lên tiết thể dục thời điểm rất hàng đầu, cùng Trần Thiếu Bình, Tạ Xuân cùng những người này không cách nào so sánh được, chạy bộ rất nhanh. Ân, chạy bộ rất nhanh, Đinh Trúc gật gật đầu tính là hiểu rõ Triệu Dũng. Nam sinh này vừa mới Đinh Trúc cũng không có trông thấy. Trên tàng cây thời điểm, nàng trông thấy chính là hai tên nam sinh. Đang lúc nàng còn đang suy nghĩ mặt khác hai tên nam sinh ở nơi nào thời điểm, hai người kia đã từ trong nhà mặt đi ra. Hai người bọn họ cùng Triệu Dũng cùng một chỗ đứng tại phòng phía trước không biết đang nói cái gì, cười đến phi thường vui vẻ. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn là dễ dàng, thậm chí là không có bất kỳ cái gì gánh nặng. Nếu như không phải Bắc Kinh khác biệt, Đinh Trúc nhìn lấy bọn hắn hiện tại bộ dáng cơ hồ muốn cho là bọn họ là tan học 10 phút đồng hồ. Ra canh trường, hai người kia một cái là Vương Trạch Đông, một cái là Lý Phi, lại chờ đợi trong chốc lát. Đinh Trúc không có chờ đến người thứ 6 xuất hiện, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, Trong không khí truyền đến mùi vị ẩm mốc, thời tiết càng phát oi bức. Trong rừng rậm khắp nơi đều bay lên ong ong gọi con muỗi. Thỉnh thoảng cho trên thân người đến bên trên một ngụm, thật sự chua thoải mái vô cùng. Chúng ta trực tiếp đi vào sao? Trương Vân Vân gặp Đinh Trúc nãy giờ không nói gì, thấp giọng mà hỏi. Đinh Trúc lắc đầu, ánh mắt tại trên mặt của nàng nhìn một chút, sau đó chuyển đến vẫn đứng tại bên người nàng mặt khác ba nữ sinh trên thân. Triệu Xuân Linh cùng Lục Bình nhìn cũng còn trạng thái không sai. Chỉ có Thang Bảo Vân biểu lộ nhìn mộc mộc, các ngươi thấy thế nào? Đem mấy người biểu lộ thu sạch nạp tại tâm về sau, Đinh Trúc mới chậm rãi mở miệng. Bọn họ nhìn như vậy có chút kỳ quái, Lục Bình là cái thứ nhất mở miệng. Tại hôm qua Đinh Trúc khẳng định nàng về sau, nàng tựa hồ vẫn ở vào một loại đánh máu gà trạng thái. Trên người trên mặt đều dâng lên một loại người sống chớ tiến khí thế. Tất cả mọi người nghe được nàng đều đem ánh mắt rơi trên thân nàng, im ắng thúc giục nàng nhanh một chút. Lục Bình cũng không có cuốn cái nút. Mấy người bọn hắn thời điểm ở trường học quan hệ cũng không khá lắm. Lý Phi cùng ta chỗ ngồi trước sau, ta biết hắn, hắn kỳ thật phi thường chán ghét Trần Giao. Vì cái gì? Không đợi Đinh Trúc mở miệng, mấy cái khác nữ sinh liền chăm miệng một lời hỏi. Nhìn liền xem như tại sinh tử khảo nghiệm quan khẩu. Đối với nữ sinh tới nói, bát quái loại vật này đồng dạng đều là phi thường có lực hấp dẫn. Lý Phi theo đuổi qua Trần Giao, nhưng là Trần Giao cự tuyệt hắn. Nghe nói cự tuyệt chàng diện phi thường không nể mặt mũi. Lục soát dễ Lý Phi đối với Trần Giao là vô cùng chán ghét. Chí ít tại trước mặt chúng ta biến hiện chính là vô cùng chán ghét, tại mọi người đều lộ ra một loại ta liền biết trong lúc biểu lộ. Đinh Trúc lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái này gọi là Lý Phi trên mặt. Hắn nhìn cười đến phi thường vui vẻ, coi như Trần Giao từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí cùng với nàng còn lên tiếng chào hỏi. Căn bản chính là tâm không khúc mắc dáng vẻ. Nhìn, cái này chán ghét cũng không phải thật chán ghét. Còn có, ta cảm thấy bọn họ quá hòa bình. Lục Bình sau đó lại nói một câu. Bọn hắn quan hệ nếu là tại bình thường tốt như vậy vậy thì thôi. Nhưng là tại loại tình huống này, còn có thể như thế thân mật vô gian, ta cảm thấy thật là kỳ quái. Cái này có cái gì kỳ quái? Chúng ta lúc ấy không phải cũng là thế này phải không? Chúng ta không phải cũng nói xong rồi phải thật tốt sinh hoạt chung một chỗ sao? Nếu không phải, Thang Bảo Vân tựa như là một con bị người đâm đến mèo, bỗng nhiên liền bạo khởi. Cuối cùng tại Đinh Trúc lành lạnh mục dưới ánh sáng, thanh âm của nàng lại thấp xuống, đem tất cả phàn nàn hết thảy đều đặt ở trong cổ họng. Bất quá, nhờ vào hắn cái này một cuống họng, tại cái này yên tĩnh trong đêm tối lập tức liền đưa tới nơi xa ba cái nam sinh chú ý. Bọn họ lập tức cảnh giác lên. Triệu Dũng thậm chí cao thâm hướng phía bên này phương hướng hô một tiếng. Ai, ai ở nơi đó? Mỗi người nữ sinh đều khẩn trương lên. Đinh Trúc lại quét Thang Bảo Vân một chút, nàng toàn thân rung động run dữ dội hơn. Hai người các ngươi đi lên giao thiệp một chút. Từ Thang Bảo Vân trên thân thu hồi bất đắc dĩ, đồng thời không ở vui vẻ ánh mắt về sau, Đinh Trúc ẩn ẩn thở dài một hơi, đối Triệu Xuân Linh cùng Trương Vân Vân nói, không muốn lộ tẩy, ngươi muốn đi qua sao? Không, chờ một chốc lát, các ngươi đi trước, liền nói chúng ta bị thương. Sau đó, nàng nghĩ một hồi, chỉ Thang Bảo Vân cùng Lục Bình nói, các ngươi tới tiếp Lục Bình cùng Thang Bảo Vân, ngươi không đi vào sao? Trương Vân Vân rất kỳ quái hỏi, muốn đi, bất quá, Ta hiện tại đi không tiện, Đinh Trúc chỉ một chút trên người mình. Nàng xuyên trọn vẹn áo jacket còn có giày chiến. Này làm sao nhìn đều không giống như là một cái học sinh bình thường. Bây giờ cách trò chơi bắt đầu đã qua mấy ngày. Mọi người kỳ thật cũng đã biết. Chỉ cần giết người trên trời liền sẽ có vật tư rớt xuống. Nàng cái này một thân. Chỉ là đếm một chút liền có thể biết giết bao nhiêu người. Hết chương.